miệng và mũi của Diệp Phong bị bịt chặt, hắn ra sức vùng vẫy, nhưng hắn bị ba bốn tên đàn ông ấn chặt không nhúc nhích được. Dần dần Diệp Phong cảm thấy thần trí không minh bạch nữa, cuối cùng hắn đã mất thần trí. Một xô nước lạnh tưới lên đầu làm cho Diệp Phong tỉnh lại, đợi tới lúc Diệp Phong mở mắt ra thì phát hiện hắn nằm trên bãi đất bùn, xung quanh có ánh đèn của hai chiếc xe chiếu ra, ngoài ra chẳng nhìn thấy bất kỳ ánh đèn nào nữa cả. Ở đây rất hoang vu, Diệp Phong không biết hắn đang ở đâu nữa. Tụi mày là ai, mau thả ta ra. Diệp Phong hét lớn lên. Diệp Phong, mày hết cái đêm ở nhà mày, bình thường chẳng phải mày rất cừ đó sao, sao giờ gan lại trở nên nhỏ thế hả? Một tên đàn ông cao để tóc ngắn, hai bên tai đều đeo khuyên tai, vành ngực để lộ ra một vùng lông rậm đen. Tên đàn ông đó đạp lên ngực Diệp Phong, hắn cúi người xuống nhổ một đờm lên mặt Diệp Phong, chửi, mày rất cẩn thận đấy, bọn tao đuổi theo mày từ trong thành phố Vọng Hải đến đây. Nếu không phải bọn tao đuổi theo sát sao thì đã để cho tên khốn mày chạy mấy dép rồi. Diệp Phong, chả trách chị Lệ bảo tao phải cẩn thận với mày chút, tên khốn mày quả thật quá giảo hoạt rồi. Diệp Phong vừa nhìn thấy người đàn ông này liền hét lên, Việt tử, là tôi mà, tôi là Diệp Phong, có phải cậu đã bắt nhầm người rồi không? Tên đàn ông mà Diệp Phong gọi là Việt tử tên là Lâm Việt, lúc trước khi ở Tam Giác Vàng, Lâm Việt chỉ là một tên đầu sỏ nhỏ, hớ miệng ra là gọi Diệp ca. Diệp Phong cũng chẳng có bạc đãi Lâm Việt. Diệp Phong vừa nhìn thấy Lâm Việt thì trong lòng nảy lên một cơ hội sống sót, vội nói, Việt tử, cậu thực sự không nhận ra tôi là ai sao, tôi là Diệp Phong. Lâm Việt lại nhổ một bãi đờm lên mặt Diệp Phong chửi, Việt tử là để cho mày tùy tiện gọi đó sao, tao nói mày nè Diệp Phong, mày cũng không tự nhìn lại mình. Bây giờ thành bộ dạng nào rồi, chính là một con chó, còn xứng để gọi tên tao không? Tao nói cho mày biết, lần này chị Lệ phái tao đến để bắt mày đó, tên khốn mày chạy nhanh thật, từ Anh Quốc chạy đến. Có điều Diệp Phong không phải là người đàn ông chịu thua số phận, hắn ra sức nghĩ cách thoát thân. Lâm Việt nhìn thấy Diệp Phong không nói gì, hắn lại chửi, Diệp Phong, mau giao đồ ra đây. Nếu không mày đừng có mơ được nhìn thấy mặt trời ngày mai, tao sẽ dùng cái dao này cắt từng thớ thịt của mày. Lâm Việt nói đến đây quay người lại nói với ba người đứng bên cạnh, mau đem dao qua đây. Một người trong số đó rút con dao ra đưa đến tay Lâm Việt. Lâm Việt cầm con dao lượn lờ trước mặt Diệp Phong hừ lạnh nói, Diệp Phong, mày đã thấy qua rồi, tao giết người không trước mắt, lần này để cho mày nếm thử mùi vị bị dao cắt vào da thịt. Lâm Việt nói xong còn không cho Diệp Phong cơ hội nói, con dao trong tay hắn lướt xuống ngay lập tức cắt mất cái tai trái của Diệp Phong. Diệp Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn làm sao mà chịu được nỗi đau đớn như thế này, máu tươi lập tức lan dính trên mặt hắn. Trong lòng Diệp Phong thấy hối hận, sớm biết thế này thì không nên chạy ra. Nếu có hai cảnh sát hình sự đó ở đây thì chí ít có thể giúp hắn chống chọi, bây giờ thì tốt rồi. Chỉ còn lại có mỗi mình hắn. Hắn đã để hai cảnh sát hình sự đó ở lại trong phòng rồi. Sau khi Diệp Phong đến thành phố Vọng Hải thì phát hiện ra hắn bị người ta theo dõi. Trong lòng Diệp Phong cảm thấy bất an lo sợ. Vừa nhìn thấy có người theo dõi mình Diệp Phong liền nghĩ đến cảnh sát. Hắn cần phải cầu cứu đến sự bảo vệ của cảnh sát. Theo như Diệp Phong thấy được, chỉ ít dưới sự bảo vệ của cảnh sát địa phương, mấy người mà Sa Lệ phái tới sẽ không dám mạo hiểm ra tay. Diệp Phong làm như vậy là muốn dùng kế hoãn binh. Hắn tìm Chu Hân Minh, làm gì có chuyện muốn tìm cảnh sát hình sự quốc tế hợp tác. Sao mà Diệp Phong không rõ cho được, nếu như hắn hợp tác với cảnh sát quốc tế thì không cần Sa Lệ đến giết hắn mà tự nhiên sẽ có người giết hắn rồi. Những kẻ buôn bán thuốc phiện đã từng hợp tác với Diệp Phong sẽ không tha cho hắn. Diệp Phong nhân cơ hội thích hợp đã lén chạy ra. Hắn vốn định buổi tối chạy đến vùng ngoại ô, ngày mai lại rời khỏi thành phố Vọng Hải, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị người của Sa Lệ phái tới bắt được. Tai trái của Diệp Phong bị Lâm Việt cắt đứt, máu tươi tuôn chảy như nước suối. Tai trái của Diệp Phong bị máu thấm đỏ tươi, đó vốn dĩ là gốc rễ xương mềm màu trắng, lúc này đã nhuộm đỏ. Sắc mặt Diệp Phong trắng bệch, miệng phát ra tiếng rên đau đớn, lấy tay bịt lấy cái tai trái không còn vành tai nữa, máu tươi lại từ các kẻ tay của Diệp Phong tuôn ra, mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi. Tay trái của Diệp Phong biến thành bàn tay máu. Diệp Phong kêu thét thảm thiết. Lâm Việt nhìn thấy Diệp Phong như vậy thì cười lên đắc ý. Hắn cầm con dao dính máu tươi của Diệp Phong đặt bên miệng, lẻ lưỡi ra liếm liếm vết máu còn dính trên mặt dao, lập tức nhếch mép phát ra tiếng cười âm u, nói: "Diệp Phong, công tử bột như mày, mẹ mày chỉ biết dỗ dành chị Lệ vui vẻ. Ngoài việc mày có thể lên giường ra mày còn có thể làm gì được chứ? Tao thấy mày ngay cả nhìn thấy máu cũng sẽ ngất xỉu rồi. Phế vật vô dụng, tao thật không hiểu tại sao chị Lệ lại nuông chiều mày như vậy. Có điều giờ mày cũng hết cơ hội rồi." Chị Lệ rất giận, đương nhiên chị Lệ cũng đã ra mệnh lệnh rồi. Nếu như mày ngoan ngoãn chịu giao đợt hàng đó và phương thức liên lạc với mấy nhà buôn bán đó thì sẽ tha cho mày một con đường sống. Nếu không mày hãy đợi chết đi. Trong mắt Diệp Phong lóe lên tia kinh hãi. Có điều lúc ánh mắt hắn dừng lại chỗ con dao dính đầy máu của Lâm Việt, Diệp Phong đột nhiên cười ghê gớm. Sa Lệ tha cho tao. Dẹp đi, tao quá hiểu tính cách của cô ta. Cô ta sẽ không tha cho tao đâu. Diệp Phong gắng ngồi dậy, tay trái dính đầy máu tươi của hắn. Lúc này Diệp Phong ngược lại giống như một người đàn ông, bày ra phong thái không sao cả. Sa Lệ là ngươi thế nào? Lâm Việt mày chắc rõ hơn tao. Bố cô ta bị người Mỹ bắt đi rồi. Cô ta có muốn qua đó cứu không? Thậm chí tao còn nghi ngờ bố cô ta bị đặc công Mỹ bắt hoàn toàn là do Sa Lệ bán đứng bố cô ta sau lưng. Loại đàn bà như Sa Lệ có việc gì mà cô ta không thể làm chứ? Giống như lúc nãy mày nói, tao chẳng qua chỉ là một công tử bột của Sa Lệ. Chẳng lẽ cô ta tha cho tao? Thật nực cười, tao không ngu đến mức này đâu. Sau khi Lâm Việt nghe xong, hắn nhếch môi cười nham hiểm. Tao nói nè Diệp Phong, nói như vậy, mày đã chuẩn bị lãnh một nhát dao cắt thịt của tao nữa rồi. Đương nhiên là không phải, Diệp Phong nói. Lâm Việt, xem như tao mù mắt, năm đó không nên giúp đỡ mày. Có điều, bây giờ có hối hận cũng vô dụng, tất cả đều đã muộn rồi. Tao và mày làm một vụ giao dịch thế nào? Tao cho tất cả số tiền tao có cho mày. Mày thả tao ra. Mày có thể lấy số tiền này mà cao chạy xa bay. Đến một nơi mà Sa Lệ không thể nào tìm thấy mà tiếp tục sống. Diệp Phong nói đến đây lại nhìn mấy người đi cùng Lâm Việt nói. Chúng mày đều sống ở Tam Giác Vàng. Đã nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài chưa? Đã nhìn thấy những cô gái xinh đẹp chưa? Chúng mày không cảm thấy đời này sống không đáng sao? Lâm Việt nghe xong những lời này của Diệp Phong, hắn trợn trừng hai con ngươi lên. Một nhát dao, tay phải của Diệp Phong cũng bị cắt. Diệp Phong đâu thể nào chịu được nỗi đau này. Hét lớn lên một tiếng rồi lập tức ngất đi. Mẹ kiếp, mày xem Lâm Việt tao là người gì hả? Tin lời mày chắc. Lâm Việt chửi lớn, lập tức hét lên với người trong xe. Thế nào rồi? Đã mở được hộp mật mã chưa? Ngụ bang chủ, vẫn chưa mở được. Người ở trong xe đó nói. Đồ bỏ đi, đem cái hộp qua đây. Lâm Việt chửi, người ngồi trong xe đó vội nhấc cái hộp mật mã đem ra. Cái hộp mật mã này chính là cái hộp mật mã mà Diệp Phong luôn mang theo bên người. Lâm Việt cầm cái hộp mật mã ném xuống đất, sau đó lấy súng ra, nổ hai phát súng vào ổ khóa của cái hộp. Đùng, đùng. Tiếng súng lanh lảnh truyền vào trong đêm tối vắng vẻ. Lâm Việt là kẻ vô pháp vô thiên. Ở Tam Giác Vàng là nơi vô pháp vô thiên đã hình thành thói quen trong hắn. Cho dù đây là Trung Quốc hắn cũng mặc kệ. Mấy người này đều là những tên gian tặc, vốn không hiểu pháp luật gì cả, chỉ biết có tiền thôi. Lâm Việt tay cầm súng nói với tên người đàn ông kia, đi xem bên trong có gì. Tên đàn ông đó vội quỳ xuống, lục lòa cả một hồi lâu. Ngoài một ít tiền và thẻ ngân hàng ở bên trong còn có một chùm chìa khóa. Lâm Việt cũng không biết chùm chìa khóa đó là để làm gì, cầm lên rồi nói sau. Lâm Việt bảo người của hắn lấy tiền vứt vào trong xe, nhìn Diệp Phong đã hôn mê nằm dưới đất, nói, mẹ kiếp, tên khốn này nếu chết như vậy thì chẳng phải rất phiền phức sao, lúc về mình biết ăn nói thế nào với chị Lệ. Lâm Việt từ trong tận đáy lòng sợ Sa Lệ chết khiếp. Sự độc ác tàn nhẫn của Sa Lệ vượt xa tưởng tượng của người thường. Lâm Việt nhìn Diệp Phong một cái nói, thổ cẩu, cầm máu tên khốn này cho tao, đừng để cho tên khốn Diệp Phong chết. Nếu không chúng ta ai cũng đừng mơ được quy trở về Tam Giác Vàng. Tên mang biệt danh thổ cẩu đó không nói thêm lời thứ hai đi đến trước mặt Diệp Phong. Từ trên đất cào lấy một vãi bùn ấn trên tay đang chảy máu của Diệp Phong. Lâm Việt lại quay người đòi một điếu thuốc rồi hút nó. Loại thuốc lá nội địa không giống với thuốc thơm, chính là dùng giấy quấn một ít sợi thuốc. Những sợi thuốc này đều làm ở Tam Giác Vàng. Sự kích thích của thuốc rất mạnh. Hút một điếu như thế này bằng với hút 10 điếu thuốc thơm. Lâm Việt miệng ngậm điếu thuốc, nhíu mày, hắn kẹp điếu thuốc ra khỏi miệng nói, mẹ kiếp, người đàn bà của tên khốn Diệp Phong này ở Anh Quốc đã bị giết rồi, hắn còn có thể bỏ thứ đó ở đâu chứ? Nếu không ở trên người thì nhất định ở trong tay người khác, người thân cận với Diệp Phong còn có ai? Lâm Việt lẩm bẩm trong miệng, một tên đầu chọc thấp lùn bước qua nói với Lâm Việt, Ngũ bang chủ, em thấy rất có khả năng là người đàn bà tiếp xúc với Diệp Phong hai ngày nay. Người đàn bà đã tiếp xúc. Lâm Việt hỏi, Ngũ bang chủ, trước khi anh đến tụi em đã theo dõi tên khốn Diệp Phong này. Hắn đã từng nói chuyện với một bà chủ của tiệm cà phê. Sau đó còn gặp mặt với người đàn bà này ở quán cà phê của khách sạn Cửu Châu. Ngươi nghi ngờ Diệp Phong đã giao thứ đó cho người đàn bà của hắn ở đây. Lâm Việt hỏi, có khả năng này, tên lùn đó nói. Ngũ bang chủ, lúc Diệp Phong trở lại đây có gặp mặt hai người phụ nữ, không thể không nói là không có liên quan được. Vậy ngươi có biết bối cảnh của hai người phụ nữ mà hắn tiếp xúc không? Lâm Việt hỏi. Tên lùn đó lắc đầu nói, không biết. Lâm Việt nghe xong cho tên lùn đó một bạt tai vào đầu chửi, đồ ăn hại mày, không biết mà còn đi nói với tao, mẹ kiếp. Mau đi điều tra, xem thử hai người phụ nữ đó sống ở đâu. Ngũ bang chủ, em nhớ tiệm cà phê đó. Tên lùn đó nói, chúng ta có thể đến tiệm cà phê đó tìm thử. Được, cứ làm vậy đi. Lâm Việt vứt điếu thuốc xuống đất quay người lại nhìn Diệp Phong người đã nhuốm đầy máu tươi nói với thổ cẩu. Thổ cẩu, vứt lên khốn này vào trong cúp xe, chúng ta về. Nghe câu nói này của Lâm Việt, thổ cẩu không lên tiếng cúi người xuống, hai tay tím lấy hai chân Diệp Phong, kéo Diệp Phong đã hôn mê bất tỉnh giống như kéo con chó chết đi ra sau đuôi xe. Thổ cẩu mở cửa sau xe ra vứt Diệp Phong vào trong đó. Hắn nghĩ ngợi lúc rồi đưa tay cởi áo của Diệp Phong ra trói hai tay Diệp Phong, rồi lại cởi dép của Diệp Phong ra, cởi luôn tất Diệp Phong đang mang nhét vào miệng Diệp Phong. Sau khi làm xong tất cả thổ cẩu mới đậy nắp xe lại. Rồi hắn lên xe, hai chiếc xe chạy thẳng về hướng vào khu đô thị thành phố Vọng Hải. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Triệu gọi điện cho Chu Hân Minh, báo cho Chu Hân Minh biết chuyện nửa đêm qua Diệp Phong đã cố ý hạ thuốc cho hai cảnh sát hình sự bất tỉnh, sau đó đã lấy súng và giấy tờ chứng nhận của một cảnh sát đào thoát rồi. Tiểu Triệu biết từ sớm, chẳng qua là hắn không dám gọi điện cho Chu Hân Minh. Tiểu Triệu là người thông minh đẳng cấp nào chứ? Sao có thể không nhận ra được Chu Hân Minh đã có thai? Chu Hân Minh là phụ nữ đang mang thai. Nếu nửa đêm Tiểu Triệu gọi điện đến ngộ nhỡ kinh động đến Chu Hân Minh, Tiểu Triệu có mấy cái đầu cũng không đền nổi. Tiểu Triệu không có cái gan nửa đêm canh ba đi gọi điện cho Chu Hân Minh. Tối qua sau khi Tiểu Triệu nhận được tin lập tức dẫn theo cảnh sát hình sự đến phòng đó của khách sạn. Đầu tiên mà răn đe hai tên cảnh sát đó. Sau khi quan sát hiện trường một hồi lâu khẳng định Diệp Phong đã bỏ thuốc gây mê vào trong nước uống khiến cho hai cảnh sát hình sự bảo vệ hắn đã mê man rồi chuồn mất. Kết quả này chẳng ai ngờ được. Cần biết rằng chính Diệp Phong đã liên lạc với Chu Hân Minh nhờ cảnh sát bên thành phố Vọng Hải có thể bảo vệ hắn. Nhưng hắn lại cố ý trốn tránh cảnh sát bảo vệ hắn. Hơn nữa còn lấy súng và giấy tờ chứng nhận của một trong hai cảnh sát đó. Động cơ này của Diệp Phong thật khiến cho người ta khó hiểu. Mất súng là chuyện lớn, giờ Diệp Phong đã là kẻ tình nghi. Tiểu Triệu vội vàng sắp xếp người đi điều tra tin tức của Diệp Phong. Bận rộn cả đêm thì nhận được tin có một tài xế taxi phản ánh đã từng có đưa một người khách có ngoại hình giống Diệp Phong ra sân bay. Bọn người Tiểu Triệu phân tích. Nếu như Diệp Phong muốn ngồi máy bay đi nhất định phải đợi trời sáng có máy bay thì mới rời khỏi được. Nói không chừng Diệp Phong nấp trong một khách sạn nào đó gần sân bay, đợi trời sáng đáp chuyến may bay sớm nhất rời khỏi thành phố Vọng Hải. Tiểu Triệu lập tức phái người đến sân bay điều tra. Đồng thời trời vừa sáng, Tiểu Triệu tính nên gọi Chu Hân Minh dậy đã gọi điện cho Chu Hân Minh, báo mọi chuyện cho Chu Hân Minh biết. Chu Hân Minh sau khi nhận được điện thoại của Tiểu Triệu vội vàng gọi Diệp Lăng Phi còn đang ngủ ra khỏi phòng ngủ. Bạch Tình Đình còn đang ngủ trong phòng, Chu Hân Minh không muốn để cho Bạch Tình Đình biết chuyện này. Lúc Chu Hân Minh nói chuyện này với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi liền bật cười nói, tên khốn Diệp Phong này, khiến cho En giờ đã nói chúng rồi. Khiến cho En giờ nói chúng rồi. Ý gì? Chu Hân Minh ngờ nghịch không rõ ý mà Diệp Lăng Phi muốn nói. Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Minh, tối qua En giờ đã nói với anh, ý của cô ấy là những gì Diệp Phong nói rất có khả năng là giả dối. Cũng chính là nói Diệp Lăng Phi còn giấu giếm chúng ta nữa. Lúc đó anh vốn không chú ý. Bây giờ xem ra Diệp Phong thực sự đã giấu giếm chuyện gì đó với chúng ta. Có điều, chẳng sao cả. Tên khốn Diệp Phong đó sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 969. Phái người theo dõi. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong những lời của Chu Hân Minh cười nói, Diệp Phong chết cũng được, sống cũng được, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu nói, quả thật không nên quan tâm đến Diệp Phong, hình như chúng ta đã quản quá nhiều rồi. Diệp Lăng Phi đặt tay lên vai Chu Hân Minh nói, giờ anh chỉ quan tâm đến tụi em, quan tâm tụi em có an toàn không, còn những chuyện khác không liên quan đến anh. Hân Minh, việc này em cũng đừng có bận tâm nữa, để cho mấy cảnh sát hình sự đó đi xử lý đi. Giờ việc em cần làm là nghĩ nên làm tân nương của anh thế nào. Nghĩ đến tình cảnh của ngày tổ chức hôn lễ của chúng ta, anh không muốn lại xảy ra chuyện giống Tình Đình. Chu Hân Minh nghe xong mặt nở nụ cười nói, anh yên tâm đi, em sẽ không như vậy đâu. Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đang nói chuyện bên ngoài phòng ngủ thì nghe thấy tiếng ấy ra của Bạch Tình Đình từ trong phòng vọng ra. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh vội đẩy cửa phòng ngủ, thì thấy Bạch Tình Đình mặc đồ ngủ, phía dưới váy ngủ lộ ra cái chân nhỏ đang thò ra bên mép giường, rồi lại kéo đôi dép. Bạch Tình Đình nhíu mày, hình như lúc nãy không biết đụng phải cái gì đã làm cô đau. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh chạy vào phòng ngủ, cô mặt đầy ấm ức nũng nịu nói, ông xã, em phải đi vệ sinh, nhưng chỗ đó của em rất đau, ông xã, bồng em qua đi. Bạch Tình Đình lại giở tính trẻ con, giơ hai cánh tay ra như một đứa con nít đang đợi Diệp Lăng Phi lại bồng cô. Bạch Tình Đình lúc này hiện rõ càng đáng yêu hơn. Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện lần này lại là một chuyện tốt, chí ít có thể khiến cho trong lòng Bạch Tình Đình cảm thấy áy náy, đáng yêu biết bao. Diệp Lăng Phi đến bên giường, ôm lấy eo Bạch Tình Đình bồng thẳng Bạch Tình Đình đi vào trong nhà vệ sinh rồi mới buông tay ra. Diệp Lăng Phi đứng đợi bên ngoài, đúng lúc này Lý Khả Hân cũng mặc chiếc váy ngủ đi qua bên này. Hình như Lý Khả Hân không ngủ ngon giấc, đi cứ ngáp hoài, cổ váy ngủ cô mở rộng để lộ ra phần trắng mịn trước ngực. Anh đứng trước cửa vệ sinh làm gì vậy? Lý Khả Hân nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng trước cửa nhà vệ sinh rất thắc mắc hỏi. Cô đưa tay ra định đẩy cửa phòng vệ sinh thì lại bị Diệp Lăng Phi kéo lại. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, đang ở trong đó. Không phải đó chứ, vợ chồng anh cũng ân ái dữ, ngay cả đi vệ sinh cũng đi cùng nhau. Lý Khả Hân phát ra tiếng kinh ngạc. Diệp Lăng Phi còn chưa nói gì thì nghe thấy Bạch Tình Đình trong nhà vệ sinh gọi, ông xã, mau bồng em ra với. Diệp Lăng Phi bĩu môi về phía dưới hạ thân của Lý Khả Hân, ý là hạ thân của Bạch Tình Đình không tiện. Lý Khả Hân chợt hiểu ra chu cái môi anh đào mà cười. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng vệ sinh thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đang đứng ở cửa phòng vệ sinh. Lúc Diệp Lăng Phi bồng Bạch Tình Đình lên, mặt Bạch Tình Đình bỗng ửng đỏ. Nếu như Lý Khả Hân không có ở đây thì Bạch Tình Đình sẽ không ngượng ngùng như vậy. Nhưng Lý Khả Hân lại nhìn thấy cảnh này, Bạch Tình Đình cảm thấy rất ngượng, không dám nhìn mặt Lý Khả Hân. Chỉ nói một tiếng chào buổi sáng rồi lại vùi đầu vào lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bồng Bạch Tình Đình trở lại phòng ngủ của mình. Bạch Tình Đình cũng không ngủ tiếp được nữa, vội mặc đồ vào. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế bên cửa sổ làm ra vẻ vô ý hỏi, Tình Đình, tên Diệp Phong đó hôm qua đã gây mê hai cảnh sát hình sự bảo vệ hắn, rồi lấy súng và giấy tờ chứng nhận của một cảnh sát trong số đó, lén chuồn đi rồi. Hình như câu nói này của Diệp Lăng Phi rất tùy tiện, nhưng lại khiến cho Bạch Tình Đình suy nghĩ lo lắng Diệp Lăng Phi vẫn còn đang giận chuyện hôm cưới đó. Bạch Tình Đình nhàn nhạt nói, chuyện của tên khốn Diệp Phong không liên quan đến em cũng không muốn nghe thấy cái tên của tên khốn đó nữa. Tình Đình, anh lại nghĩ đến một chuyện khác. Diệp Lăng Phi nói, tại sao lần này Diệp Phong lại chạy đến thành phố Vọng Hải? Chẳng lẽ hắn không có chỗ nào khác để đi sao? Hay là mục đích của hắn nhằm kéo em và Lý Khả Hân vào? Bạch Tình Đình không lên tiếng, chỉ mặc quần áo vào. Cô không dám nói chuyện của Diệp Phong nữa. Bạch Tình Đình lúc này chính là lo Diệp Lăng Phi vẫn còn giận, vì thế tính tình cũng trở nên thận trọng hơn. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm mấy câu, nhìn thấy Bạch Tình Đình không bắt chuyện Diệp Lăng Phi cũng không nói tiếp nữa. Mấy người phụ nữ thu dọn xong thì đi xuống lầu. Trương Vân đã chuẩn bị xong bữa sáng đang bày ra trên bàn ăn. Diệp Lăng Phi ngồi giữa bàn, ba cô gái còn lại ngồi hai bên. Lúc ăn cơm, Bạch Tình Đình đã nhắc đến chuyện hôm nay đi dạo phố với Diệp Lăng Phi, từ sau khi kết hôn với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đều ở giết trong nhà, vì do hành động không được tiện nên vẫn không thể đi ra ngoài dạo phố được. Tuy nói giờ Bạch Tình Đình chưa khỏi nhưng chí ít không có đau như hôm qua. Bạch Tình Đình muốn ra ngoài dạo phố, tiện thể mua ít đồ. Cái này thì miễn đi, Diệp Lăng Phi nói. Mấy ngày này mọi người đều không được ra khỏi cửa, cứ ở trong nhà cho anh. Nếu như tụi em cảm thấy buồn chán thì có thể đánh bài, xem tivi, hoặc tám chuyện. Tóm lại là không thể ra ngoài được. Diệp Lăng Phi nói đến đây ngước nhìn Lý Khả Hân, nói với mình Lý Khả Hân, Khả Hân, em cũng không được rời khỏi đây. Thế còn tiệm cà phê và quán bar? Lý Khả Hân hỏi, ở bên đó tạm thời không cần quản, để người mình ở bên đó quản, có việc gì bảo bọn họ gọi điện cho em. Tóm lại hai ngày này không được rời khỏi biệt thự, đợi sau khi sự việc làm sáng tỏ hãy nói. Diệp Lăng Phi nói, Bạch Tình Đình đưa tay ra nhéo Chu Hân Minh, ý bảo Chu Hân Minh nói với Diệp Lăng Phi đôi ba câu, nhưng không ngờ Chu Hân Minh lại nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, đúng vậy, mọi người chúng ta nên ở lại trong biệt thự sẽ tốt hơn, đừng có tùy tiện ra ngoài, như vậy rất nguy hiểm, ngay cả Chu Hân Minh cũng nói vậy. Bạch Tình Đình không còn cách nào khác đành gật đầu nói, vậy cũng được, mình không ra ngoài là được chứ gì. Lý Khả Hân cúi đầu không nói gì cả. Diệp Lăng Phi chuyển ánh mắt quan nhìn Lý Khả Hân hỏi, Khả Hân, em có chuyện gì sao? Em thì không có gì, chỉ là không biết em phải ở đây đến lúc nào? Lý Khả Hân nói, dù gì bên tiệm cà phê và quán bar đều mình em quản, nếu em cứ không qua đó thì không được tốt lắm. Khả Hân, em đừng sốt ruột. Anh nghỉ cũng chỉ 2-3 ngày thôi, chắc cũng sắp có tin rồi. Trong khoảng thời gian này đừng ra ngoài tốt hơn, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Chuyện đã đến nước này, Lý Khả Hân cũng chỉ có thể như vậy. Tiệm cà phê ở lầu 5 của Bách Hóa Việt Dương vừa mới mở cửa thì có hai người đàn ông bước vào. Hai người đó một cao một lùn, tên lùn đầu chọc nói tiếng Trung có chút gượng gạo cứng ngắc, hơn nữa còn lẫn tạp tiếng địa phương. Ở đâu đó mà nghe chả rõ. Bà chủ tiệm cà phê các cô có đây không? Tên lùn đó hỏi một nhân viên phục vụ của tiệm cà phê. Cô nhân viên phục vụ đó lắc đầu nói, bà chủ chúng tôi chưa đến. Ừm, vậy à. Tên đầu chọc lùn đó không nói gì nữa. Hai người tìm một chỗ sát góc tường ngồi, gọi hai ly cà phê đen ngồi trong góc từ từ nhâm nhi. Vừa mới sáng sớm, ngoài hai người khách trong tiệm ra thì cũng chẳng có ai nữa cả. Hai người khách đó rất kỳ lạ, vốn không giống như đến uống cà phê. Bọn họ đặt cà phê trên bàn vốn không hề uống, chỉ là ngồi ở đó nhìn ra cổng tiệm cà phê, giống như đợi người vậy. Đợi mãi đến hơn 10 giờ, sau khi có khách lục tục đi vào tiệm, tên lùn đầu chọc đó giơ tay lên gọi nữ phục vụ của tiệm cà phê đến. Xin hỏi các anh còn muốn gọi gì nữa ạ? Nữ phục vụ hỏi. Tôi muốn biết bà chủ tiệm cà phê các cô sống ở đâu, chúng tôi tìm cô ấy có chút việc. Tên lùn đó rút từ trong túi là xấp tiền đưa cho nữ phục vụ, nói, đây là chút lòng thành, nếu có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ cho cô thêm. Nữ phục vụ đó không dám nhận lấy, ở đây có rất nhiều người, để người ta thấy thì sẽ không hay rồi. Càng huống chi cô cũng không biết Lý Khả Hân ở đâu cả, cô xin lỗi nói, thực sự xin lỗi, tôi vốn không biết bà chủ của tôi sống ở đâu cả. Nhìn thấy nữ phục vụ đó định đi, tên lùn đó vội hỏi một câu, bà chủ các cô hôm nay có đến không? Chắc là sẽ đến, hôm qua bà chủ của tôi cũng đến mà. Nữ phục vụ nói xong quay trở vào đằng sau tiệm cà phê nói việc này cho người quản lý tiệm cà phê. Lúc Lý Khả Hân không có ở đây thì chuyện ở đây sẽ do một người phụ nữ tên Mã Đại Tỷ quản. Sau khi Mã Đại Tỷ nghe xong liền khoát tay với nữ phục vụ đó nói, cô bận việc đi. Đợi nữ phục vụ đó vừa đi thì Mã Đại Tỷ bắt đầu suy tính. Cô lén nhìn ra hai tên đàn ông ngồi trong góc, nhìn tướng mạo không giống người ở đây. Cô nấp ra đằng sau cầm điện thoại lên gọi cho Lý Khả Hân, nói hết mọi chuyện ở bên này cho Lý Khả Hân biết. Có hai người đàn ông tìm tôi. Lý Khả Hân đang đánh mặt trực với bọn người Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính. Hôm nay Diệp Lăng Phi bảo bọn họ đều ở trong biệt thự không được đi đâu hết. Ba người phụ nữ này đang tính chơi mặt trực, nhưng mới chỉ có ba người còn thiếu một người nữa. Thế là Bạch Tình Đình lập tức gọi điện cho Angel và Alice đến. Kết quả chỉ một lúc sau căn phòng đã náo nhiệt hẳn. Bốn mỹ nữ đang ngồi trước bàn chơi mặt trực. Alice ngồi bên cạnh nhìn, còn hai người bảo vệ Alice là Roger và Anger lại đi loanh quanh trong biệt thự, tham quan khu biệt thự này. Diệp Lăng Phi lại trở thành người hầu đắc lực, việc đưa trà rót nước đều mình hắn ôm chọn hết. Sau khi Lý Khả Hân nhận được điện thoại từ quán của mình, cô bảo Alice chơi dùm cô vài ván, còn cô cầm điện thoại ra chỗ lan can lầu 2 nói, Mã Đại Tỷ, hai tên đó có nói tại sao lại tìm em không? Không có, bọn họ mới sáng sớm đã đến quán cà phê ngồi ở đó, lúc nãy còn hỏi nhà em ở đâu, chỉ thấy tướng mạo hai người này có vẻ rất hung ác. Mã Đại Tỷ nói, em biết rồi. Lý Khả Hân nói, Mã Đại Tỷ, hai ngày này em không đến quán đâu. Lý Khả Hân đang nói chuyện điện thoại với Mã Đại Tỷ thì Diệp Lăng Phi đứng từ đằng sau ôm lấy eo của Lý Khả Hân, môi hắn đặt trên gáy Lý Khả Hân hôn cái gáy mịn đó của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân đang nói chuyện điện thoại bị cái hôn này của Diệp Lăng Phi cô nghiêng đầu lại nói, đừng ồn ào. Mã Đại Tỷ, không phải em nói với chị đâu, ý em là chị đừng có quan tâm đến hai tên đó, cứ để cho họ ngồi đợi ở đó đi. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi hôn lên gáy, nói chuyện có chút phí sức. Diệp Lăng Phi sau khi nghe thấy câu này của Lý Khả Hân, hắn lấy môi ra khỏi gáy Lý Khả Hân nói, Khả Hân, bảo người của em theo dõi hai tên đó, giờ anh phái người qua đó. Diệp Lăng Phi nói xong buông tay ra, lấy điện thoại gọi cho Giá Thu. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy cô vội nói với Mã Đại Tỷ, trước mắt cứ theo dõi hai tên đó, tốt nhất là thận trọng với bọn chúng. Đúng rồi, đúng, là như vậy, được rồi. Sau khi Lý Khả Hân cúp máy thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi cũng cúp máy. Hai tay Diệp Lăng Phi ôm lấy eo của Lý Khả Hân ôm chặt vào lòng, hôn một cái lên môi Lý Khả Hân nói, lúc nãy anh phái người qua bên đó theo dõi chúng rồi, anh muốn xem thử hai tên khốn đó rốt cuộc từ đâu đến. Tay phải Lý Khả Hân sờ má Diệp Lăng Phi nói, không phải anh nghi ngờ hai tên đó định hại em đó chứ? Không loại trừ khả năng này. Diệp Lăng Phi nói, vào lúc này nhất thiết phải dè dặt cẩn thận, đều là tên khốn Diệp Phong gây họa, thật đáng để cho anh phế hắn. Lý Khả Hân cười nói, em lại phải cảm ơn Diệp Phong, nếu không có hắn sao em có thể ở nhà anh, hơn nữa sao Bạch Tình Đình lại có thể nói chuyện khách sáo như vậy với em được. Tất cả đều phải cảm ơn Diệp Phong, nếu có cơ hội thật sự nên mời Diệp Phong một bữa để biểu thị sự cảm ơn của em đối với hắn. Diệp Lăng Phi ôm chặt eo của Lý Khả Hân, nói, anh không cho phép, em bây giờ đã là tài sản cá nhân của anh. Trước khi chưa nhận được sự cho phép của anh, em không được ăn cơm, thậm chí cả gặp mặt bất kỳ người đàn ông nào. Con người anh thích nhất là ghen đó. Lý Khả Hân khẽ nói, không ngờ anh lại là người đàn ông thích ghen đó. Diệp Lăng Phi, quá không công bằng rồi, anh còn có không ít phụ nữ. Chẳng lẽ chỉ có thể để cho anh liếc mắt đưa tình với mấy cô gái khác, còn con gái bọn em lại không thể hẹn hò với đàn ông khác, có phải là quá không công bằng không? Công bằng? Chỗ anh đây không có công bằng, ai bảo em bước lên tàu hải tặc của anh, lên thì dễ mà xuống thì khó đấy. Diệp Lăng Phi bồng Lý Khả Hân lên, hai tay Lý Khả Hân đặt trên vai Diệp Lăng Phi nói, em cũng không sợ bị bà xã anh nhìn thấy. Tình Đình đang đánh mặt trược, có gì phải sợ chứ? Diệp Lăng Phi bồng Lý Khả Hân đến bên tường sân thượng, ấn Lý Khả Hân dựa vào tường, sát môi lại. Lý Khả Hân đẩy Diệp Lăng Phi ra âu yếm nói, đừng ồn ào nữa, hai ngày nay anh rất mệt rồi, đừng mệt cho cơ thể quá. Lúc nãy em chỉ đùa với anh thôi, em đã cho anh tất cả rồi, sao còn có thể gặp đàn ông khác nữa chứ? Anh là tên ích kỷ. Có điều, em thích. Đợi sau khi anh khỏe người lại rồi hãy nói. Lý Khả Hân sát môi lại tai Diệp Lăng Phi nói nhỏ, em thích cảm giác lúc anh dồi dào tinh lực. Giá thú dựa vào lời dặn dò của Diệp Lăng Phi mà gọi Giá Lang đi cùng. Hai người lái xe đến dưới lầu Bách Hóa Việt Dương. Giá thú xuống xe nhìn khắp xung quanh nói, Giá Lang, không ngờ mấy cô gái đẹp ở đây lại nhiều thế. Đợi lúc nào rảnh hai tụi mình có thể đến đây bắt chuyện rồi. Giá Lang đóng cửa xe một tiếng rầm, cài nút áo lại nhìn giá thú một cái, không nói gì cả. Giá thú bĩu môi hừ lạnh nói, Giá Lang, làm gì mà mày chẳng nói gì hết vậy? Chẳng lẽ tao nói sai sao? Đàn bà vốn ở đây đều là được đàn ông đến chiều chuộng. Mày xem mấy tiểu nha đầu ăn mặc thời thượng gợi cảm kia kìa. Vừa nhìn là biết bọn nó thiếu sự chiều chuộng của loại đàn ông có thể lực, biết nuông chiều như tụi mình rồi. Giá thú còn chưa nói xong đã bị Giá Lang kéo cánh tay đi vào trong Bách Hóa Việt Dương. Giá Lang không có thời gian để mà thong thả nói chuyện phiếm. Hắn lôi giá thú vào trong thang máy đi lên lầu 5, đây là tầng ăn uống, vui chơi. Trên tầng lầu này lẫn lộn không dưới 30 khu vui chơi giải trí nghỉ ngơi. Giá Lang và Giá Thú bước vào tiệm cà phê của Lý Khả Hân, quả nhiên nhìn thấy trong góc có hai người đàn ông đang ngồi. Vừa nhìn tướng mạo của hai người đàn ông đó, Giá Thú liền ngầm nháy mắt với Giá Lang, thấp giọng nói, nhìn thấy chưa, chính là người mà lão đại cần. Giá Lang không nói gì mà đi thẳng đến cái bàn bên cạnh hai tên đó rồi ngồi xuống. Giá Thú lắc lư bước đến ngồi đối diện với Giá Lang, nữ phục vụ đi về phía bọn họ đến trước mặt Giá Thú. Tiểu cô nương tuổi còn chưa quá 20 hỏi, hai vị khách, xin hỏi hai vị dùng gì ạ? Hai chai bia, nhớ kỹ, phải ướp lạnh đó. Giá thú ngẩng đầu lên nhìn nữ phục vụ nghiêm túc nói. Cô phục vụ đó sững sờ đáp, xin lỗi, chỗ chúng tôi đây là tiệm cà phê, không bán bia rượu. Tôi chỉ đùa với cô thôi. Giá thú nhếch môi cười nói, cho tôi ly cà phê đen vị gì cũng được. Chỉ cần tôi có thể uống được, còn vị ngồi đối diện tôi thì chọn đại cho anh ta, một ly nước sôi đi. Giá Lang trừng mắt nhìn Giá Thú, lập tức nói với nữ phục vụ, cho tôi một ly trà sữa là được rồi. Vâng, hai vị xin đợi một lát. Sau khi nữ phục vụ đó ghi xong thì nhìn Giá Thú một cái, trong lòng cảm thấy người đàn ông này rất hay. Giá Thú nhìn nữ phục vụ đó đi về phía quầy bán của tiệm cà phê. Ánh mắt hắn dừng lại chỗ mông nữ phục vụ đó, lúc nữ phục vụ đó xoay lưng lại với Giá Thú nói với cô nhân viên trong tiệm đứng trước quầy bán. Giá Thú mới thu ánh mắt lại nói, đồng phục ở đây thật xấu, chí ít cũng nên mặc những bộ quần áo của đầy tớ nữ, như vậy mới hiện rõ rất đáng yêu chứ. Tao bảo đảm tiền kinh doanh ở đây cũng cao gấp đôi, nếu như mặc váy siêu ngắn. Chính là có thể nhìn thấy chiếc quần lót bên trong chiếc váy siêu ngắn đó thì bảo đảm ngày ngày ở đây đều đầy áp khách. Giá Lang mặc kệ Giá Thú, hắn quá hiểu tính cách của Giá Thú, cũng lười đi nói chuyện với Giá Thú. Giá Lang đứng lên lấy một sấp tạp chí to cầm đến chỗ này. Giá Thú cầm lấy một quyển tạp chí người đẹp, lật mấy trang hắn mơ màng nhìn trang màu có bức ảnh một mỹ nữ mặc đồ bơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, tụi mày sẽ mai táng theo tao. Giá thú và giá lang ngồi ở đây chẳng khác gì với khách bình thường mấy, lại không có thu hút sự chú ý như hai người đàn ông kia. Có điều, tên lùn đó hình như có chút không kiên nhẫn đợi được nữa rồi, dùng tiếng địa phương nói với tên cao ngồi bên cạnh. Sau khi giá thú nghe tiếng địa phương đó thì khóe miệng hắn nở nụ cười nhà. Giá lang nhìn thấy trên khóe miệng giá thú nở nụ cười nhà. Hắn vốn không biết hai tên kia đã nói những gì, nhưng giá lang biết tên tiểu tử giá thú này hiểu rộng biết nhiều, có một số tiếng địa phương hắn có thể nghe hiểu. Nhìn phản ứng của giá thú hình như là giá thú đã nghe hiểu những gì hai tên đó nói. Nữ phục vụ bưng lên tách cà phê và ly trà sữa. Cô đặt cà phê và trà sữa xuống. Người đàn ông lùn bên cạnh hỏi, bà chủ của cô lúc nào có thể đến? Tôi không biết. Nữ phục vụ đó đáp, cô bị tên lùn đó hỏi đến mức thấy phiền phức rồi. Sau khi đáp câu đó xong, không đợi tên lùn đó hỏi tiếp, cô đã vội vàng đi đến trước quầy rồi. Hai tên đó lại nói một chàng gì đó, rồi nhìn thấy hai tên đó đứng lên tính tiền, rời khỏi. Giá lang vừa định đứng lên thì nghe thấy giá thú nói, giá lang, mày ngu đờ đậy. Bây giờ nếu như mày mà đuổi theo thì người ta sẽ phát hiện ra mày đang theo dõi người ta đó. Tao thấy khó hiểu, trước đây mày thông minh lắm mà, từ lúc nào đã trở nên ngu như vậy chứ? Mày im miệng, giá lang chửi. Mày nghe hiểu bọn họ nói gì, còn tao nghe không hiểu. Tao không đuổi theo bọn họ chẳng lẽ ngồi đây đợi bọn họ quay trở lại sao? Giá thú nghe giá lang nói vậy người lại hắn thong dong, từ từ cầm tách cà phê lên uống một ngụm lớn nói, lúc này thì hãy thể hiện bản lĩnh của tao rồi, đúng. Mày nói đúng, hai tên ngốc đó sẽ quay lại nữa. Mày nói bọn họ sẽ quay lại. Giá lang hỏi. Giá thú gật đầu nói, mày không biết lúc nãy bọn họ nói gì phải không? Hai tên tiểu tử đó ngồi đợi ở đây quá chán rồi. Đi ra ngoài chơi, chiều sẽ quay lại nữa. Đến lúc đó, giá thú nói đến đây cố ý thừa nước đục thả câu, không nói tiếp nữa. Giá lang cũng không ép buộc giá thú. Nếu giá thú đã biết chuyện gì thì giá lang để cho giá thú tự đi quản là được rồi. Giá lang ở bên này vừa uống được một ngụm thì điện thoại của hắn vang lên. Giá lang cầm lấy di động, vừa nhìn cuộc gọi đến hắn khẽ nhíu mày. Giá thú nhìn thấy thò đầu qua. Sau khi nhìn thấy tên hiển thị là Lương Ngọc, giá thú há miệng cười to. Giá lang, người đẹp gọi đến kìa, mau nghe máy đi. Giá lang nhìn giá thú một cái nói, không có chuyện của mày, mày uống cà phê của mày đi. Giá lang nói xong đứng lên cầm đi động đi ra phía ngoài. Giá thú bĩu môi nói, mày còn giả bộ với tao. Tao không tin mày không có hứng thú với phụ nữ. Giá thú lẩm bẩm xong lại dán mắt vào nữ phục vụ trước quầy, ngoắc tay gọi nữ phục vụ đó qua. Nữ phục vụ đó đi tới hỏi, tiên sinh, xin hỏi anh còn gọi gì nữa ạ? Tôi không cần đồ uống. Giá thú ra hiệu bảo cô gái cúi đầu xuống. Hắn thấp giọng nói, tôi là người mà bà chủ các cô phái tới để xem thử tình hình của những nhân viên trong lúc bà chủ không có mặt, có ăn bơ làm biếng hay không? Nữ phục vụ đó lộ ra vẻ mặt không tin hỏi, bà chủ của chúng tôi tên gì? Cô muốn kiểm tra tôi đấy à? Cái này chẳng khó khăn gì với tôi cả. Bà chủ các cô tên Lý Khả Hân, tôi không nói sai chứ? Cái này cũng không thể chứng minh. Tiểu cô nương đó nói, tôi không tin, bà chủ của chúng tôi rất tốt, cô ấy sẽ không bảo anh đến giả mạo khách hàng đâu. Cái này thì cô không biết rồi, tâm kế của người đàn bà Lý Khả Hân này rất nhiều. Ngoài mặt cô ta để cho các cô tưởng cô ta sẽ không làm như vậy, nhưng ngầm trong lòng lại không làm vậy đâu. Giá thú làm bộ làm tịch nói, có điều tôi thấy thái độ làm việc của cô rất tốt. Cô yên tâm đi, tôi sẽ nói với Lý Khả Hân, chí ít cũng tăng lương cho cô. Thật không? Nữ phục vụ vừa nghe vội hỏi. Đương nhiên rồi, tôi có nhất thiết phải lừa cô không? Giá thú nói. À, cô tên gì? Tôi về còn nói với Lý Khả Hân tăng lương cho cô. Giá lang lúc nghe xong điện thoại thì phát hiện nữ phục vụ đang cúi người thấp giọng nói chuyện với giá thú. Cũng không biết hai người bọn họ đã nói gì nữa, chỉ nhìn thấy nữ phục vụ liên tục gật đầu, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Dã Lang vừa trở vào, nữ phục vụ đó vội đứng thẳng người lên, đi qua người Dã Lang. Dã Lang ngồi xuống nhìn dã thú một cái nói, mày làm gì vậy? Lờ tiểu cô nương chơi. Dã thú cười nói, tôi thấy tiểu cô nương này quá ngây thơ, lại là người thuộc hạ của đại tẩu tao, chiếm tiện nghi người khác không bằng chiếm tiện nghi tao, tao định chơi tiểu cô nương này. Mày cẩn thận chút, đừng chơi ra lửa đó. Dã Lang nói, cẩn thận Satan tìm mày tính sổ đó. Dã Lang, mày yên tâm đi, tao là loại người không biết tính toán sao. Tao bắt chuyện với tiểu cô nương này cũng đều có mục đích cả, đợi sau này mày sẽ biết. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Lúc nãy tiểu thư lương nữ cảnh sát Hồng Kông xinh đẹp của chúng ta gọi cho mày có chuyện gì thế? Có phải nói với mày là cô ta nhớ mày, nhớ đến nỗi tối không thể nào chợp mắt được, muốn đến thành phố Vọng Hải thăm mày không? Dã Lang uống sạch ly trà sữa còn dư lại trước mặt nói, Lương Ngọc nói đi công tác đại lục, tiện thể đến thành phố Vọng Hải thăm. Khiếp, thật sự là tao đã đoán trúng rồi. Dã thú vừa nghe cười nói, Dã Lang, nữ cảnh sát đó tao thấy thuộc mẫu đói khát. Đừng có nói với tao là mày thực sự tin rằng cô ta tiện thể đến thành phố Vọng Hải đó nghe. Tao thấy cô ta lần này đến hoàn toàn là để tìm mày. Dã Lang, xét trên thân phận huynh đệ, tao nói với mày, loại đàn bà này mày đừng có mà mềm lòng. Đã đến thành phố Vọng Hải thì lập tức ra tay. Tao đảm bảo với mày, chỉ cần mày khiến cho cô ta ngoan ngoãn trên giường, thì cô ta chẳng màng đến gì cả. Chắc chắn là sẽ đến thành phố Vọng Hải định cư rồi. Đến lúc đó sẽ làm giám đốc ở công ty bảo hiểm của tụi mình. Hai tụi mình giao công ty lại cho cô ta hết. Như vậy sau này, Tuyết Hoa quản lý tài vụ, Lương Ngọc quản lý công ty. Như vậy sẽ tốt biết mấy. Lời nào đến miệng mày cũng chẳng có gì hay ho cả. Dã Lang nói, cũng có thể lần này cô ấy đến thành phố Vọng Hải thật sự tiện thể đến thăm thôi. Rất nhanh sẽ đi thôi. Dã Lang, đây là cái không đúng của mày. Mày đâu phải là cô ta. Sao mày biết suy nghĩ trong lòng cô ta chứ? Dã thú nói, mày cứ đợi sau khi cô ta đến hãy nói vậy. À, khi nào cô ta đến thành phố Vọng Hải? Dã thú nói, chắc là trưa nay. Dã Lang trông có vẻ như lỡ miệng nói. Dã thú vừa nghe suýt chút nữa phun cà phê đang ngậm trong miệng vào người Dã Lang. Nói, tao nói nè Dã Lang, rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy, còn không lái xe đến đón cô ấy. Nhưng bên này, Dã Lang chần chừ nói, cái gì mà bên này, giờ mày lái xe đi đón cô ấy đi, đón cô ấy đến đây, tao bảo đảm chẳng bỏ lỡ chuyện gì đâu, tin tao đi, hai tên khốn đó trốn không được đâu. Dã thú vỗ vai Dã Lang nói, Dã Lang, là huynh đệ nên tao nói mày. Con người mày cái gì cũng tốt cả, chỉ là chuyện của đàn bà mày hay dễ mắc hồ đồ lắm. Đàn bà và huynh đệ đều giống nhau cả, đều cần hết không thể thiếu. Mày đừng có làm bộ mặt không thèm nữ sắc trước mặt huynh đệ tao. Cái đó của mày đối với lão đại có tác dụng tốt, đối với cái mông của tao cũng vô dụng. Tao ở với mày bao nhiêu năm rồi, còn không rõ tiểu tử mày nghĩ gì trong đầu à. Mấy năm nay không phải không có phụ nữ chịu liều mạng vì mày. Nhìn lão đại thì biết, mấy phụ nữ đó đều theo lão đại, ai cũng không có xì hơi, chẳng phải là ngoan ngoãn thành thật đó sao? Tao đến Lương Ngọc cũng thuộc mẫu loại này, đừng xem cô ta là cảnh sát Hồng Kông gì gì đấy, chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ cần mày có thể chinh phục cô ta thì cô ta sẽ ngoan ngoãn theo mày thôi. Dã Lang bị mấy câu nói này Dã Lang làm cho không do dự nữa mà đứng dậy liên. Đưa tay ra vỗ thật mạnh lên vai Dã thú nói, tao sẽ về nhanh thôi. Nói xong vội vội vàng vàng rời khỏi quán cà phê. Dã thú nhìn theo bóng dáng Dã Lang rời khỏi bĩu môi nói, xem ra sau này mình còn phải chỉ bảo nhiều nhiều. Dã thú rút điện thoại ra gọi cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang làm phục vụ ở nhà, vừa bưng trà, lại đưa nước, có lúc phải đi đổi tiền lẻ. Ý lúc đầu của Diệp Lăng Phi là mọi người đánh mạc trực trong nhà là được rồi. Có thể dùng bài poker làm tiền, cũng là cái gọi là vung tay chỉ đầu. Cuối cùng thắng nhiều thắng ít thì lấy bài poker làm chuẩn mà tính, đừng có chơi tiền.